Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 80 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chết rồi, không phải tôi và Lý Dài Dao còn sống sao? Long Tần giải thích. Bố tôi từng nói với tôi rằng hội trưởng đạo hội căn bản không phải bị huyết kỳ lần giết chết, mà là bị cửu trưởng lão của đạo hội, tức hội trưởng đạo hội đương nhiệm giết chết. Cửu trưởng lão nhân cơ hội này lên nắm quyền, trở thành tân hội trưởng của đạo hội. Bố tôi không tiết lộ bí mật này vì hai lý do. Thứ nhất, nếu ông ấy tiết lộ bí mật này, đạo hội sẽ không tin, ngược lại còn bị cửu trưởng lão trả thù. Thứ hai, bố tôi và cửu trưởng lão đã thỏa thuận với nhau, bố tôi cất giữ thật sâu bí mật này, đạo hội sẽ không truy cứu việc thả huyết kỳ lân. Bởi lẽ, thả quái vật thời thượng cổ là đại tội, tội này bố tôi không thể chịu được. Long Tần càng nói càng chi tiết, ông ta đã nói ra một chuyện bí mật như vậy. Tiên nữ Thanh Thủy nói, muốn lấy được lòng tin của người khác thì phải nói ra bí mật của chính mình. Long Tần này cũng là một nhân tài, vô cùng lợi hại. Những gì ông ta nói đều là sự thật, không chút giả dối. Đánh giá của tiên nữ Thanh Thủy về Long Tần lúc nào cũng rất cao. Tôi hỏi Long Tần, anh nói rằng tôi, Lý Giai Sa và Huyết Kỳ Lần đã chết trong trận pháp Chu Tiên. Tôi biết trận pháp Chu Tiên đó, khi kiếp trước của tôi giết tới Bạch Long Sơn, thực sự đã dính vào trận pháp Chu Tiên và bị bắt. Đúng vậy, Long Tần nói. Sức mạnh của Huyết Kỳ Lần quá mạnh. Lúc đó, cả bố và hội trưởng đạo hội đều không phải là đối thủ của Huyết Kỳ Lần. Ông ấy không còn cách nào khác ngoài việc kích hoạt trận pháp Chu Tiên. Sau khi trận pháp Chu Tiên được kích hoạt, trực tiếp kích hoạt cả sát trận, mọi thứ trong sát trận đều sẽ bị giết, hóa thành tro tàn. Khi đó, hội trưởng đạo hội cũng đã chết trong trận pháp Chu Tiên, nhưng ông ta chết là vì bị cửu trưởng lão đánh một đòn nặng vào vùng lưng. Ngọc bội cửu âm và ngọc bội cửu dương cũng biến mất trong trận pháp Chu Tiên. Mọi thứ trong trận pháp Chu Tiên đều biến mất. Khi đó, mọi người đều cho rằng Huyết Kỳ Lân và hai đứa trẻ đã chết, thánh vật của đạo hội là ngọc bội âm dương cũng bị hủy. Không ai có thể trốn thoát khỏi trận pháp Chu Tiên, vậy ai đã cứu Lý Giai Giao và tôi? Long Tần nói tiếp. Không ai nghĩ rằng ngọc bội cửu âm xuất hiện 3 năm trước lại bị người của Bạch Long Sơn chúng tôi mua được. Lúc đó, chúng tôi rất bất ngờ, nhiều người biết thánh vật của đạo hội đã bị hủy bởi trận pháp Chu Tiên. Sau khi ngọc bội cửu âm xuất hiện, rất có thể Huyết Kỳ Lân và hai đứa trẻ vẫn còn sống sót. Chúng tôi lập tức điều tra sự việc, đồng thời cũng điều tra bố mẹ của Lý Giai Giao và chính Lý Giai Giao. Bố mẹ của Lý Giai Giao nói rằng miếng ngọc bội là họ nhặt được, họ không biết rằng đó là ngọc bội cửu âm. Những người này là người thường, vì vậy người của chúng tôi không giết họ. Cho đến 3 năm sau, Trương Sơn Thành, cậu đang điều tra chuyện này, điều tra chuyện của ngọc bội cửu âm. Tôi đã đích thân đi tìm cậu. Cậu quá thân thiết với người của cục điều tra hiện tượng huyền bí. Tôi sợ bí mật sẽ bị bại lộ, chỉ đành giết tất cả người biết những chuyện này. Khi sư muội của tôi muốn giết Lý Giai Giao, tôi đã phát hiện ra Lý Giai Giao hóa ra có thể chất âm. Lúc đó, chúng tôi thấy rất kỳ lạ, bởi vì 3 năm trước, chúng tôi đã điều tra Lý Giai Giao, căn bản không phải thể chất âm. Sau khi chúng tôi phát hiện ra thể chất của Lý Giai Giao, chúng tôi đã đưa cô ta đi. Sau khi đến Bạch Long Sơn, chúng tôi kiểm tra và phát hiện ra Lý Giai Giao không phải có thể chất âm bình thường, mà là thể chất cửu âm. Thể chất cửu âm không dễ phát hiện như vậy, giống như thể chất của tôi. Lúc đầu, ngay cả tiên nữ Thanh Thủy cũng không phát hiện ra được. Huyết thống cửu âm của Lý Giai Giao được kích hoạt vì tôi đã ngủ với chị ấy. Nghĩ đến cái chết của chú Lý và cô Lý, tôi cảm thấy buồn vô cùng. Giờ đây, kẻ thù đang ở ngay trước mắt, nhưng tôi lại không thể làm gì được. Hơn nữa, mẹ tôi là Long Yên Nhiên, chị gái của Long Tần, cho nên Long Tần là cậu nhỏ của tôi. Làm sao tôi có thể giết cậu nhỏ của tôi được chứ? Long Tần nói. Sau khi biết được thể chất của Lý Giai Giao, tôi và bố tôi đã bàn bạc rất nhiều chuyện với Lý Giai Giao, chuyện gia đình của cô ta và cả cậu. Trương Sơn Thành, bàn những chuyện liên quan đến cậu. Lý Giai Giao chỉ nói rằng, khi cô ta 4 tuổi, cô ta là con nuôi, cô ta không thể nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra trước khi cô ta lên 4. Chẳng lẽ ký ức của Lý Giai Giao trước 4 tuổi đã bị phong ấn? Lý Gia Giao hơn tôi 4 tuổi. Lúc đó, bố nuôi của tôi và bố nuôi của Lý Gia Giao là bạn của nhau. Cả hai đều hiếm muộn và gặp nhau trong bệnh viện. Bố nuôi của tôi đã liên lạc với hai đứa trẻ cần nhận nuôi. Một là Lý Gia Giao và đứa trẻ còn lại là tôi. Tôi kể hết những chuyện này, cả về chuyện bố mẹ nuôi của tôi bị giết cách đây 11 năm. Long Tần nghe xong, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Người đưa đứa trẻ đi, chắc chắn là Huyết Kỳ Lân, anh ta vẫn còn sống. Người đuổi giết bố mẹ nuôi của cậu 11 năm trước, chắc chắn là một lãnh đạo cấp cao trong đạo hội. Tiên nữ Thanh Thủy nói với tôi rằng, 11 năm trước, có rất nhiều người khu ma cấp 3 từ đạo hội truy sát bố mẹ tôi. Bố mẹ của Triệu Linh Nhi cũng bị liên lụy. Nhưng... không đúng, Long Tần nói. Nếu người của đạo hội đã điều tra ra hai đứa trẻ, sao lại không điều tra đến cùng? Nếu người của đạo hội biết được cậu và Lý Gia Giao còn sống, bọn họ chắc chắn sẽ theo dõi. Hai người các cậu trốn trong thôn, cho dù có che giấu, thay tên đổi họ, người của đạo hội chắc chắn vẫn có thể tìm ra. Tôi nói, tin tức mà tôi nhận được là người của đạo hội chỉ truy sát bố mẹ tôi, không phải tôi và Lý Gia Giao. Tôi không biết cụ thể, có lẽ nếu tìm được sư phụ của bố nuôi tôi thì có thể biết tất cả câu trả lời. Ông lão bí ẩn đó là sư phụ của bố nuôi tôi và là người đã đưa tôi và Lý Gia Giao đến để làm con nuôi. Không ai biết ông lão đó là ai. Nói tới đây, rất nhiều câu trả lời và bí ẩn đã được giải đáp. Yêu Vương rất tán thành kế hoạch của Bạch Long Sơn. Đợi đến lúc kế hoạch của Bạch Long Sơn thành công, tôi nhất định phải ở bên Lý Gia Giao. Sau khi hai chúng tôi đạt đến đỉnh cao của tu luyện, chúng tôi sẽ sinh con và tiếp tục kế hoạch chưa hoàn thành 18 năm trước. Đi đến tiên giới để mượn linh khí và sử dụng linh khí mạnh mẽ của tiên giới để cứu lấy môi trường của toàn bộ lục địa. Tiếp theo đó, Yêu Vương vừa mới hứa sẽ phá vỡ phong ấn trong vòng 10 ngày và giải cứu tiên nữ Thanh Thủy. Long Tần vô cùng kích động, lập tức yêu cầu đi lên trên vách núi bàn bạc với trưởng lão của bọn họ về chuyện này. Trưởng lão đang ở gần thôn chúng tôi. Tiên nữ Thanh Thủy cũng rất kích động, cô ấy đợi 3.000 năm, cuối cùng cũng có thể thoát ra. Yêu Vương cuộn dây mây đưa Long Tần lên vách núi, rồi đưa Mộc Dịch, Lữ Tuệ Sàn và Lý Gia Giao xuống. Tôi đi đến đáy hồ, nói chuyện bí mật với Yêu Vương. Tôi hỏi, Yêu Vương, tất cả những lời giải thích của Long Tần đều là lời một phía. Tuy rằng những lời giải thích của ông ta khá khớp nhau, nhưng bà không sợ Long Tần đang âm mưu gì đó sao? Yêu Vương nói, đấy là xu hướng phát triển của sự việc mà, sẽ không có âm mưu đâu. Hắn ta có âm mưu ta cũng không sợ, bởi vì Mạc Vũ là người của ta, cô ta đã hợp nhất với đá nữ oa rồi. Còn ngươi và Lý Gia Giao cũng là người của phe chúng ta, các ngươi cũng đã hòa vào làm một với Ngọc Bội Âm Dương, ta còn sợ gì chứ? Hơn nữa, con dấu của Yêu Vương có sức răn đe tuyệt đối với mọi con yêu quái mạnh. Ta triệu hồi Mạc Vũ cũng sẽ triệu hồi tất cả những con yêu quái mạnh đang ẩn mình trong đại lục bao năm nay. Hơn nữa, chỉ cần thả tiên nữ Thanh Thủy ở bên dưới ra, tiên nữ Thanh Thủy hận đạo hội và Bạch Long Sơn đến tận xương cốt. Sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy gần như là bất khả chiến bại. Ở đây, chúng ta chiếm lợi thế tuyệt đối. Ta không phải sợ gì cả. Người nên sợ là đạo hội và Bạch Long Sơn. Những gì Yêu Vương nói là sự thật. Tiên nữ Thanh Thủy nói với tôi. Yêu Vương nói rất đúng, nhưng ta đã bị phong ấn hơn 3.000 năm. Ở trong phong ấn, sức mạnh của ta gần như đã cạn kiệt. Âm nguyên và dương nguyên ta bảo tồn hàng nghìn năm này vẫn còn trong cơ thể của người. Cho dù có nuốt hết số âm dương nguyên này, cũng chỉ có thể duy trì hình dáng con người, sức mạnh yếu ớt. Ta cần rất nhiều máu tinh để phục hồi sức mạnh của mình. Trong 1.000 năm qua, tiên nữ Thanh Thủy dùng kế hoạch thầy Khả Quang nuốt rất nhiều sức mạnh, nhưng những sức mạnh này còn lâu mới đủ để tiên nữ Thanh Thủy khôi phục lại toàn bộ sức mạnh. Tôi nói, phải giết người sao? Đúng vậy. Tiên nữ Thanh Thủy nói, không còn cách nào khác, bắt buộc phải giết người. Nếu không, 3.000 năm trước ta đã không giết nhiều người như vậy, cũng không rơi vào kết cục bị phong ấn. Linh khí trong thế giới loài người quá yếu, hiện tại so với 3.000 năm trước còn yếu hơn nhiều. Tôi rất bất lực, tôi không muốn tiên nữ Thanh Thủy giết người, tôi không muốn tiên nữ Thanh Thủy trở thành một đại ma đầu. Tiên nữ Thanh Thủy nói, ta tin rằng nếu người của Bạch Long Sơn đã muốn cứu ta, đương nhiên họ có cách để khôi phục sức mạnh của ta. Ta hứa với người, nếu không phải bất đắc dĩ, ta sẽ không giết người. Nhưng nếu không còn cách nào khác, vì đại cục, để quay về tiên giới, ta buộc phải giết. Xin lỗi, Sơn Thành,

Nhưng tôi và Lý Gia Giao không thể phân tâm, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đợi lệnh của Mạc Vũ và xử lý tình huống khác thường. Chốc lát sau, sức mạnh trên người ba chúng tôi càng lúc càng nhiều lên. Ba loại sức mạnh vẫn cuốn quýt và dung hợp như trước, nhưng lại cực kỳ không ổn định, thậm chí còn có cảm giác như đang đào thải. Tiên nữ Thanh Thủy nói, âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc, dù sao cũng không phải sức mạnh của một người, vậy nên rất khó khống chế. Không cần lo lắng, yêu vương sẽ có cách. Tiên nữ Thanh Thủy vừa dứt lời, linh hồn cây ở trước mặt chúng tôi cuối cùng cũng ra tay. Từng luồng năng lượng hình trăng khuyết màu đỏ tươi bắt đầu bùng lên từ bên trên linh hồn cây, vọt về phía sức mạnh của ba người chúng tôi. Tiên nữ Thanh Thủy nói, đó là con dấu của yêu vương, bên trong chứa sức mạnh của bao đời yêu vương. Vù, sức mạnh màu đỏ bao bọc lấy sức mạnh của ba người chúng tôi. Ba loại sức mạnh nhanh chóng dung hòa, nháy mắt biến thành một vòng bát quái màu đỏ có đường kính nửa mét. Bát quái hình thành ở trung tâm ba người chúng tôi, càng lúc càng ổn định, tựa như đã hóa thành thực thể, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Mặt đất bắt đầu chấn động, xung quanh xuất hiện những vết nứt nhỏ nhỏ, mặt đất rạn nứt, lan ra tứ phía. Nhất thời, giống như động đất xảy ra đột ngột, yêu vương nói, giữ vững, nhất định phải giữ vững, đừng để tinh thần rối loạn. Hình bát quái màu đỏ máu bắt đầu hóa thành vô vàn luồng sức mạnh lao xuống khe nứt dưới mặt đất. Cùng lúc ấy, dây mây chẳng chịt cũng chui xuống khe nứt. Sức mạnh vô tận bùng ra từ trong khe. Mặt đất càng lúc càng chấn động dữ dội, giống như bên dưới có thứ gì đó muốn xông ra ngoài. Tiếp đó, từ xung quanh trồi lên những rễ cây chẳng chịt, linh hồn cây ở không xa hóa thành ngàn vạn tia sáng tiến vào rễ cây. Những rễ cây ấy có thể biến hình như những con rắn chui xuống khe nứt khổng lồ dưới mặt đất. Mặt đất đang chấn động lập tức ổn định lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sức mạnh của ba người tôi, Mạc Vũ và Lý Gia Giao cũng bắt đầu ổn định lại. Dưới sức mạnh của con dấu yêu vương, sức mạnh của ba người chúng tôi không ngừng rót vào các rễ cây. Rễ cây xung quanh càng lúc càng nhiều, tất cả chui xuống khe nứt dưới đất, không bỏ sót chỗ nào. Không đúng, trong linh hồn tôi đột nhiên run lên, tên nữ Thanh Thủy cực kỳ hoảng hốt. Yêu vương muốn chết mà. Tôi chưa bao giờ thấy tiên nữ Thanh Thủy hoảng hốt đến vậy. Tôi ngạc nhiên hỏi, tình hình hiện tại là sao? Tiên nữ Thanh Thủy nói, yêu vương lợi dụng sức mạnh của thánh vật cộng thêm sức mạnh của linh hồn cây để phá giải phong ấn, tiến thẳng vào cơ thể của ta. Ta cảm nhận được sức mạnh nội đan trong cơ thể thật của ta đang tiêu hao. Yêu vương đang nuốt chửng sức mạnh của ta. Bà ta dùng con dấu yêu vương định nuốt chửng toàn bộ sức mạnh của ta. Cái gì? Tôi kinh hãi không thôi. Yêu vương đang nuốt chửng sức mạnh của cô. Sao có thể thế được? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Người ngăn yêu vương lại. Lập tức thu hồi sức mạnh của người. Bản thể của ta bị phong ấn 3.000 năm, cực kỳ yếu ớt. Linh hồn không hoàn chỉnh. Ý thức ta ở trong não người, còn bản thể đang say ngủ. Mau ngăn cản yêu vương. Nếu không, yêu vương sẽ giết chết bản thể của ta. Tôi sốt ruột vô cùng, hét lớn với rễ cây trước mặt. Yêu vương, bà đang làm gì đấy? Bà định giết Long Thần ở dưới đó sao? Hửm, giọng nói của yêu vương vang lên, rất là kinh ngạc. Trương Sơn Thành, ngươi đang nói cái gì vậy? Đừng phân tâm, tiếp tục truyền sức mạnh đi. Tôi tức giận nói. Phong ấn đã phá được còn rót sức mạnh gì nữa? Bà sợ Long Thần tỉnh dậy nên dùng sức mạnh của chúng tôi áp chế Long Thần phải không? Yêu vương, đừng có giả vờ nữa. Tôi đã biết bà định giết chết Long Thần. Nói tôi nghe, vì sao bà lại muốn giết Long Thần? Vì sao lại làm như vậy? Lý Gia Giao đầy vẻ mơ hồ, hỏi. Không phải đang cứu Long Thần ra sao? Giết Long Thần? Mạc Phụ nói. Long Thần đã bị phong ấn 3.000 năm. Nếu thả nó ra, thì nó lại biến thành đại ma đầu, giết người hút máu. Yêu vương bệ hạ sẽ hút đi tất cả sức mạnh của Long Thần. Đến lúc đó, sức mạnh của yêu vương bệ hạ có thể khôi phục hoàn toàn, còn có thể tiến thêm một bậc. Yêu vương nói. Những ngày qua, ta vẫn luôn cắm rễ sâu vào bên trong phong ấn, là để đề phòng sau khi phong ấn bị phá, Long Thần ở trong đó sẽ chạy thoát. Để ả đại ma đầu này thống lĩnh tộc yêu quái, ta không yên tâm, vẫn nên để bổn vương đích thân thống lĩnh. Mạc Vũ lại biết yêu vương định làm gì. Tôi cảm thấy lòng mình lạnh lẽo. Yêu vương, vì sao bà lại giấu giếm tôi, giấu giếm mọi người? Mạc Vũ, vì sao cô không nói cho tôi hay? Mạc Vũ đáp. Không phải không nói cho các cậu, mà là sợ người của Bạch Long Sơn biết được sẽ có suy nghĩ khác. Bây giờ chúng tôi giết Long Thần,

Có được sức mạnh của Long Thần, đương nhiên ta sẽ nuốt sức mạnh của Ngọc Bội Âm Dương, nuốt sức mạnh của Đá Ngũ Hành. Ta phải trở thành yêu vương mạnh nhất trong lịch sử. Ta phải khiến Bạch Long Sơn và Đạo Hội khuất phục dưới chân ta. Ai cũng không ngăn được ta. Yêu vương điên rồi sao? Tên nữ Thanh Thủy nói với Lý Dài Dào. Mượn sức mạnh của ngươi. Tên nữ Thanh Thủy nắm lấy tay phải của Lý Dài Dào. Những tia sáng màu đen đáng sợ bùng nổ từ trong tay của Lý Dài Dào. Trong tay tiên nữ Thanh Thủy xuất hiện ánh sáng trắng thần thánh. Hai luồng sức mạnh một trắng một đen hòa vào nhau tạo thành sức mạnh mới cực kỳ đáng sợ. Dây mây chẳng chịt kéo đến từ xung quanh đều không thể tiếp cận. Đến gần 5-6 mét đã bị ánh sáng trắng và đen chặt đứt. Yêu vương quát lớn. Sức mạnh của các người có mạnh hơn nữa thì làm được gì? Ta là yêu vương, là cây thần vạn năm. Ta có sức mạnh hồi sinh, phát triển vô hạn. Thân cây, cành lá của ta có thể phủ kín đáy vực. Các người giết được hết sao? Tên nữ Thanh Thủy lạnh lùng nói. Giết chết linh hồn cây của người là có thể giải quyết mọi vấn đề. Tên nữ Thanh Thủy điều khiển sức mạnh âm dương trong tay, đánh mạnh lên mặt đất cách đó mấy mét. Những rễ cây khổng lồ bị phá hủy, mặt đất thoáng chốc sụp đổ. Yêu vương tức giận hét lên. Trương Sơn Thành, người muốn chết mà! Cơ thể của ba người chúng tôi rơi xuống dưới, cơ thể tôi đập mạnh xuống đất. Ngay sau đó, nước hồ ào ạt tràn vào, cuốn theo đá vụn và những đoạn dây mây đứt gãy. Hóa ra, bên trong phong ấn trống rỗng, không gian rất lớn, gấp mấy lần hồ nước ở bên trên. Ba người chúng tôi bị nước cuốn trôi đi xa. Ở phía trước, bỗng có một thứ to lớn cản đường đi của chúng tôi. Xung quanh tràn ngập mùi chết chóc, u ám. Không gian tối đen không che được tầm nhìn của tôi. Phía trước là một con rồng khổng lồ, dài hơn 50 mét. Trên cơ thể con rồng cắm đầy dây mây và rễ cây. Rễ cây khổng lồ đi xuống theo dòng nước, cắm chặt vào cơ thể của rồng khổng lồ. Sức mạnh của yêu vương đang điên cuồng cắn nuốt. Lý Dài Dao kinh ngạc. Trời ạ, đây là rồng. Là một con rồng thật sự. Đó là một con rồng khổng lồ màu xanh lam, chiếm hết mặt đất. Trên thân mình là những lớp vảy dày đặc. Đầu rồng khổng lồ to bằng một căn nhà, cơ thể tựa như một ngọn núi nhỏ. Rồng khổng lồ đã mất đi hơi thở của sự sống. Vào thời khắc linh hồn cây xâm nhập vào phong ấn, cắm rễ trong đan điền của Long Thần, cơ thể của Long Thần đã không còn sự sống. Bên trong cơ thể khổng lồ của Long Thần bị rễ cây chiếm cứ, nội tạng và mọi thứ đều bị phá hoại hoàn toàn. Tên nữ Thanh Thủy sớm đã biết như vậy, bằng không cũng sẽ không đi đến bước cuối cùng cho tôi nuốt sức mạnh của cô ấy. Đương nhiên, nếu muốn giết chết Long Thần hoàn toàn thì cần phải hút đi tất cả sức mạnh trong nội đan của Long Thần. Toàn bộ nước trong hồ đã tràn vào đây, nước chảy xuôi theo cổ chân của chúng tôi. Rễ cây và dây mây chằng chịt đã lấp cửa hàng đổ sụp lại, chặn kín mọi thứ ở đây. Yêu vương hét lớn. Ta đã chặn kín không gian này, sức mạnh của con dấu yêu vương cũng được kích hoạt hoàn toàn, các người không ai có thể rời khỏi đây. Tên nữ Thanh Thủy nhìn thấy thân xác của mình bị đâm thủng muôn vàn lỗ thủng, lòng đau đớn không thôi. Khí tức trên người tên nữ Thanh Thủy chợt thay đổi, tức giận tột độ. Yêu vương, người đã giết bản thể của ta, ta phải xé nát người ra. Ta sẽ cho người biết thế nào là cơn thịnh nộ của Long tộc bọn ta. Yêu vương nghe vậy thì kinh hãi. Người không phải Trương Sơn Thành. Người là... Không sai, tên nữ Thanh Thủy nói. Ta là tiên nữ Thanh Thủy, cũng chính là hỏa ma trong miệng loài người các ngươi. Ta và Trương Sơn Thành vẫn luôn coi ngươi là bạn bè. Thật không ngờ ngươi lại có mưu đồ riêng, dám giết cả ta. Nếu đã như vậy, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Ha ha ha ha. Yêu vương lại cất tiếng cười điên cuồng, nói. Tiêu diệt ta? Rễ cây của ta đã cắm vào cơ thể ngươi. Sức mạnh của ngươi đang không ngừng chuyển sang cơ thể ta. Ngươi làm sao giết được ta? Ngươi giết ta thì sức mạnh của ngươi sẽ tiêu tan, ngươi cũng sẽ chết. Huống hồ, ngươi vốn dĩ không có năng lực giết được ta. Tiên nữ Thanh Thủy nghiến răng, khinh thường nói. Ta là thần tiên, là tộc yêu quái của thiên giới, còn ngươi chỉ là một tên yêu vương ở thế giới loài người mà thôi. Ngươi hủy đi thân xác của ta, nhưng không thể hủy đi sức mạnh của ta. Hơn nữa, ta sẽ nuốt lấy tất cả sức mạnh của ngươi, khiến ngươi tan hồn lạc phách. Tiên nữ Thanh Thủy cực kỳ tức giận, cô ấy vốn dĩ có thể thoát ra. Linh hồn quay về cơ thể, bản thể hóa thành hình người, nhưng yêu vương đã chiếm lấy cơ thể vốn có của tiên nữ Thanh Thủy. Vậy sao? Yêu vương cười lạnh nói. Ta không những muốn giết người, mà ta còn muốn tìm thấy những hồn phách khác của người, tiêu diệt linh hồn người hoàn toàn. Nói cho ta biết, ngươi giấu hồn phách ở đâu? Tiên nữ Thanh Thủy nói với Mạc Vũ ở bên cạnh. Sử dụng sức mạnh của đá ngũ hành tạo thành lồng bảo vệ, che chắn hai người các ngươi cho tốt. Sức mạnh của yêu vương có mạnh hơn nữa thì phần lớn sức mạnh cũng đang dùng để đối phó với Long Thần, không thể phân tâm đối phó với các ngươi. Mạc Vũ, ta biết ngươi là người khô ma cấp 3, hoàn toàn có thể chống chọi với sự tấn công của yêu vương. Mắt Mạc Vũ ngấn nước, nói với yêu vương. Yêu vương bệ hạ, tôi đi theo bà nhiều năm như vậy. Trong mắt tôi, bà cũng giống như mẹ của tôi. Vì sao bà phải làm như vậy? Lẽ nào bà thật sự muốn giết tôi sao? Mạc Vũ không thể chấp nhận những gì đang xảy ra. Yêu vương nói. Vì đại cục, vì tương lai của toàn bộ tộc yêu quái chúng ta, ta phải làm như vậy. Chỉ khi có được sức mạnh vô địch thì mới có thể chấn hưng tộc yêu quái của chúng ta. Người cho rằng lời nói của đám người Bạch Long Sơn đều đáng tin cả sao? Đợi đến khi kế hoạch của bọn họ thật sự thành công, bọn họ chắc chắn sẽ qua cầu rút ván đối phó với tộc yêu quái chúng ta. Chỉ những ai có thực lực thì mới có quyền lên tiếng và quyền quyết định. Mạc Vũ vô cùng khổ sở nói. Vì sao phải giết chúng tôi? Chúng ta có thể hợp tác, chúng ta có thể cùng nhau đối phó với loài người, chấn hưng tộc yêu quái. Bệ hạ, sức mạnh của một mình bà có mạnh đến đâu cũng chẳng ích gì. Bà đã mất đi sự tín nhiệm của bạn bè, mất đi sự tin tưởng của tôi. Lẽ nào bà đã quên chuyện của 300 năm trước rồi sao? Nếu bà tin tưởng người đàn ông của tôi thì đã không dẫn đại quân giết đến Bạch Long Sơn. Tộc yêu quái chúng ta cũng không bị tiêu diệt toàn quân. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 80 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.